Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 682, Thiên Sứ Chiếu Cố. Tuyết Nhi thấy mọi người, Tiểu Uyên, ngươi muốn dẫn ta đi gặp ngươi các đội hữu sao? Nhìn lấy Lục Uyên nắm tay của nàng hướng Thánh Quang Tửu Điếm phương hướng đi đến. Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, dẫn ngươi đi quen biết một chút bọn họ. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Thế nhưng là ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ. Không sợ thân phận của ta bại lộ sao? Thiên Nhận Tuyết ấm giọng hỏi. Sợ cái gì? Bọn họ lại không ai thấy qua ngươi. Trong bọn họ có người có lẽ nhận biết Tuyết Thanh Hà. Nhưng lại tuyệt sẽ không có người nhận biết Thiên Nhận Tuyết. Mà lại một mình ngươi đợi quá nhàm chán. Lần này mang ngươi gặp bọn hắn một chút. Cũng coi như náo nhiệt một chút. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ngươi quên cái này sao? Thiên Nhận Tuyết chỉ mi tâm của mình. Chỗ đó có một cái nho nhỏ lục dực thiên sứ lạc ấn. Chính là thiên sứ cửu khảo tiêu chí. Lục Uyên thánh kiếm cửu khảo chỉ là một đạo kiếm hình lạc ấn thôi. Có tối đa nhất chút kỳ dị, người khác khả năng cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại tuyệt đối nhận không ra. Dù sao thánh kiếm lạc ấn nguyên hình là phiên bản thu nhỏ thiên sứ thánh kiếm. Mà từ thiên sứ thần lên thần giới về sau, đại lục đã có vạn năm lâu không ai thấy qua thiên sứ thánh kiếm. Lại làm sao có thể có người nhận ra được, trừ phi Thiên Nhận Tuyết thành thần. Thiên sứ thánh kiếm kiện thần khí này cũng mới có thể lại hiện ra thế gian. Cho nên Lục Uyên thánh kiếm lạc ấn là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết lục dực thiên sứ không giống nhau. Biết cái này võ hồn người có lẽ không nhiều. Nhưng là tuyệt đối là có. Một số tông môn thế lực cao tầng đều biết lục dực thiên sứ võ hồn tồn tại. Như thế một dấu ấn tại mi tâm. Coi là thật rất có thể bại lộ Thiên Nhận Tuyết thân phận. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết một lời nói, Lục Uyên tư duy trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Vậy mà không có cân nhắc đến vấn đề này. Có điều hắn Lục mỗ người tự nhiên cũng là có chính mình ứng đối chi pháp. Dù sao ngoại trừ không thể sinh con, hắn Lục mỗ người trên cơ bản danh xưng toàn năng. Đương nhiên chưa quên, ngươi xem một chút cái này. Lục Uyên mỉm cười, trong tay quang mang lóe lên, một cái kim sắc bảo thạch đồ trang sức thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại Thiên Nhận Tuyết có ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục Uyên giúp hắn đem cái này đồ trang sức đeo lên. Cái kia rủ xuống một khỏa kim sắc sáng chói bảo thạch vừa vặn khắc ở Thiên Nhận Tuyết giữa lông. Mày, cùng mi tâm của nàng thật chặt dính chung một chỗ. Đem phía dưới lục dực thiên sứ lạc ấn hoàn toàn che lại. Mà lại có như thế một cái kim sắc đồ trang sức hóa trang lấy. Vốn là 10 phần xinh đẹp Thiên Nhận Tuyết. Lộ ra càng thêm cao quý. Kim sắc bảo thạch. Phối hợp phía trên nàng cái kia thuần khiết khí chất. Cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Tựa như là một cái không thể tiết độc thần nữ đồng dạng. Đây là. Sờ lên che mình mi tâm cái kia một khối giọt nước hình đá quý màu vàng óng. Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò nhìn Lục Uyên. Cấp 7 tinh thần hệ phòng ngự hồn đạo khí, thiên sứ chiếu cố. Rời đi thiên sứ bí cảnh. Đợi tại võ hồn điện các loại trúc thanh các nàng đến cái kia một tuần lễ bên trong làm ra. Mấy ngày nay, ta ban ngày công việc chủ yếu ngoại trừ bồi bồi ngươi bên ngoài. Cũng là tại làm vật này, ta đưa Trúc Thanh một khối 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Đưa sư tỷ một khối tiếp cận 5 vạn năm xương sọ. Một khối hơn 9 vạn năm thân thể xương. Nhưng là đưa cho ngươi đồ vật lại không nhiều. Cho nên ta cố ý làm cái này, thiên sứ chiếu cố. Cũng là muốn đưa cho ngươi. Hôm nay rốt cục có cơ hội đem nó cho ngươi. Lục Uyên ôn nhu nói. Ngươi ngược lại là khá hào phóng, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng phải hồn cốt đưa cho Chu Trúc Thanh. Hơn 9 vạn năm thân thể xương đưa cho Hồ Liệt Na. Chân quý như vậy, hồn cốt nói đưa thì đưa. Mà ta thì một kiện cấp 7 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí mà thôi. Tiểu Uyên, ta có chút ghen, ngươi nói nên làm cái gì à? Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, cười nhẹ hỏi, ta cũng muốn đem hồn cốt tặng cho ngươi à? Nhưng ngươi thế nhưng là có thiên sứ sáu trang người à? Tài đại khí thô, căn bản không dùng được à? Lục Uyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta ghen, ngươi đến bổ huyết ta. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng nói ra. Tốt, à, vậy ngươi nói làm như thế nào bổ huyết? Lục Uyên hỏi, ta hiện tại có chút không quá muốn đi bổ. Vậy liền phạt ngươi cõng ta đi thẳng đến Thánh Quang Tửu Điếm. Thế nào? Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói. Được, Tuyết Nhi ngươi đều lên tiếng. Không được cũng phải được a. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, hơi hơi khom người xuống, sau lưng Thiên Nhận Tuyết trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên Lục Uyên lưng, một đôi tay trắng ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ. Lục Uyên hai tay nâng Thiên Nhận Tuyết thon dài cặp đùi đẹp, từ từ hướng về Thánh Quang Tửu Điếm phương hướng đi đến. Thánh Quang Tửu Điếm, Uyên lão đại trở về a. Còn mang theo một cái rất đẹp mỹ nữ, so Thu Nhi xinh đẹp hơn. Mã Hồng Tuấn hô to âm thanh tại tầng thứ 6 trong lầu vang lên. Nhất thời mọi người nguyên một đám đều bị Mã Hồng Tuấn thanh âm rung động đến. Ào ào chạy ra gian phòng của mình, nhất là ngay tại chữ Vinh Vinh trong phòng cùng chữ Vinh Vinh chơi chính vui vẻ Vương Thu Nhi. Nghe được Mã Hồng Tuấn, nhất thời miệng nhỏ bẻ lên. Một bộ không dáng vẻ cao hứng, tên mập mạp chết bầm kia hô loạn cái gì đâu, cũng dám nói có người so với chính mình xinh đẹp hơn. Hừ, ngoại trừ Na Nhi tỷ tỷ, Thu Nhi còn chưa thấy qua có so Thu Nhi dài đến xinh đẹp hơn nữ sinh đây. Vương Thu Nhi tâm lý tức giận bất bình lấy, nàng cũng muốn nhìn nhìn, đến cùng là thần thánh phương nào. Làm cho tên mập mạp chết bầm kia nói so với chính mình xinh đẹp hơn. Cho nên, Mã Hồng Tuấn âm thanh vang lên về sau, nàng lúc này thì lôi kéo chữ Vinh Vinh tay, chui ra ngoài cửa. Nha a, nhiều người như vậy vây ở chỗ này, đều là tới đón tiếp ta sao? Nhìn lấy vây ở trước mặt mình mọi người, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhẹ nói, cũng không phải là... Chúng ta đều là đến xem mỹ nữ. Tên mập mạp chết bầm kia nói. Ngươi mang theo một cái so Thu Nhi xinh đẹp hơn mỹ nữ. Chúng ta không tin, cho nên đều chạy tới nhìn rồi. Nghe lấy Lục Uyên, áo tư tạp lúc này hồi đáp. A, so Thu Nhi xinh đẹp không nhất định. Cân sức ngang tài ngược lại là thật. Tuyết Nhi, đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần đi. Lục Uyên mỉm cười. Tránh ra thân thể, nhất thời, Thiên Nhận Tuyết thân hình thì hiển lộ ra. T, thật đẹp, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết dung mạo, áo tư tạp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hắn lần thứ nhất bị một nữ nhân dung nhan cho kinh diễm đến nước này. Xác thực thật đẹp, còn lại mọi người cũng không nhịn được ào ào tán thưởng. Liền xem như Độc Cô Nhạn những nữ sinh này cũng không khỏi đến có chút nhìn ngây người. Các nàng thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy nữ hài. Nhìn đến mọi người dáng vẻ, Lục Uyên không khỏi cười cười. Xem ra Thiên Nhận Tuyết dung nhan vô luận đối với nam nữ đều là có lực sát thương to lớn a. Há to miệng, Lục Uyên vừa muốn nói chuyện, một đạo có chút kiều nộn thanh âm thì vang lên, để Lục Uyên không khỏi ngừng sẽ phải nói ra khỏi miệng lời nói. Nhường một chút, tất cả mọi người nhường một chút. Thu Nhi muốn nhìn cái kia mập mạp chết bầm nói mỹ nữ đến cùng đẹp cỡ nào. Chỉ thấy Giáng Châu cùng Độc Cô Nhạn bị đẩy ra, Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh thân hình theo phía sau hai người hiển lộ ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.